cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, SSJ4 chiến Super Saiyan Blue. Dưới, rầm rầm, rầm rầm rầm, lôi đài nào đó góc hẻo lánh. Chi chi, Goku cùng Broly đã cùng thứ 11 vũ trụ Kasoro. Kunsi cùng cây teo ba người chiến đấu. Mà dạ thần cùng Lilibel trùng nữ chính là ở một bên tìm cái vị trí tại xem diễn xem cuộc chiến. Thứ 11 vũ trụ người mặc dù ngạo khí đến ác, lại có chút trung nhị. Bất quá thực lực xác thực vẫn có một ít. Tựu giống với chính cùng Goku các nàng chiến đấu Kasoro mấy người. Bất kể là thả vào cái nào vũ trụ đều là đủ để xưng bá một phương nhân vật. Bất quá so với Goku trung nữ mà nói bọn họ này ít điểm thực lực vẫn là kém thiên viễn. Thất bại cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Ô, đột nhiên cảm giác được cái gì? Dạ thần đứng dậy, sau đó mấy cái nhảy lên nhảy đến một nơi trên đài cao. Dạ thần đại nhân, thế nào? Lilibel, Kuei cùng Hào Phổ cũng vội vàng đuổi theo đến. Không hiểu hỏi, cũng không trả lời tam nữ. Dạ thần mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm lôi đài bên kia. Chỉ thấy nơi đó giữa không trung một đạo kim sắc cùng một đạo màu lam ánh sáng lấp lánh chính tại kịch liệt mà đụng chạm, là Vegeta cùng thứ 7 vũ trụ Vegeta. Cái kia nữ nhân điên, lại không nghe theo mệnh lệnh tại tự tiện hành động sao? Có chút nho nhỏ bất đắc dĩ, dạ thần thở dài. Trước mọi người giải tán trước chính mình rõ ràng đều đã phân phó qua muốn giữ gìn thể lực. Lưu đến 11 cuối cùng quyết chiến trong cùng những kia cao thủ chân chính tỉ thí. Kết quả nàng chính là hiện tại liền cùng thứ 7 vũ trụ cái kia Vegeta mở hết tốc lực mà đánh. Bất quá Vegeta đối Vegeta, Super Saiyan 4 chiến Super Saiyan Blue. Cái này ngược lại cũng đúng là một trận khiến người chờ mong chiến đấu. Vậy hãy để cho hắn cũng xem một chút đi. Bọn họ vũ trụ Vegeta cùng thứ 7 vũ trụ Vegeta ai mạnh ai yếu. Bọn họ Super Saiyan 4 cùng thứ 7 vũ trụ Super Saiyan Blue ai yếu ai kém. A cạch cạch cạch lóc cóc. Giữa không trung, Vegeta cùng Vegeta vẫn còn đang kịch liệt mà chiến đấu. Hai người đều áp dụng di động với tốc độ cao không ngừng lóe sáng. Các loại kịch liệt khí bạo âm thanh càng là đoàng đoàng đoàng mà vang lên liên miên. Vegeta cùng Vegeta đều là thuộc về mạnh mẽ vang dội tính tình. Hai người chiến đấu dứt khoát, chút nào cũng không lôi lôi kéo kéo. Từng chiêu tàn bạo đều ép thẳng tới đối phương chỗ yếu. Bọn họ trong nơi này còn như cái gì tỉ thí. Hoàn toàn chính là một trận liều mạng giết chóc. Nhưng đây chính là bọn họ chiến đấu. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người cũng đã giao thủ mấy chục ngàn hiệp. Người tới ta đi mà không ngừng giết chóc. Mà Vegeta cũng rốt cuộc bắt đối phương một sơ hở đấm ra một quyền. Ha! Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Vegeta thân thể cấp tốc bắn ngược. Dọc theo đường đi không biết đụng nát nhiều ít phích lịch thép khối vụn. Mà dọc đường rất nhiều còn lại vũ trụ tuyển thủ càng là gặp tay bay vạ gió. Từng cái cũng bị đụng đến tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là Vegeta có thể không có ý định cứ như vậy bỏ qua đối phương. Mà là thừa thắng xông lên. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh không ngừng lóe sáng. Sau đó đạp bảo một khối phích lịch thép khối vụn liền lần hai hướng Vegeta liều chết xung phong đi. Kết thúc. Sao băng bay nhanh chóng, Vegeta lãnh khốc cười một tiếng, phảng phất đã có thể thấy đối phương kêu thảm bị hắn đánh xuống lôi đài dáng vẻ. Nhưng mà sau một khắc phanh to, một quyền lật bạch khí sóng khuếch tán ra, Vegeta một kích toàn lực cuối cùng bị Vegeta một cái tay liền chặn. Cái gì? Khó tin, Vegeta không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà ở một bên xem cuộc chiến Son Goku đám người cũng là không khỏi hoảng sợ. Đây chính là Vegeta một kích toàn lực a, nếu là ở bên ngoài đều đủ để oanh bạo một viên tinh cầu. nhưng vẫn là bị chặn. Cái này cũng đã là ngươi toàn lực sao? Mặt đầy châm chọc, Vegeta mở miệng nói, hỗn trường nữ nhân, đừng tưởng rằng, hoa, nổi nóng Vegeta đang chuẩn bị nói cái gì. Bất quá Vegeta chính là đã lóe lên đến trước người hắn. Cũng một quyền liền đánh vào bụng hắn trên, toàn bộ phần lưng đều nhô ra đến. Kịch liệt đau ý khiến Vegeta gần như ngất xỉu. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Hiện tại, đến phiên ta. Lãnh khốc vô cùng thanh âm tại Vegeta vang lên bên tai. Sau đó thoáng cái khác, Vegeta nắm lên Vegeta cánh tay liền đem thân thể của hắn rầm rầm rầm trên mặt đất một trận té đập. Cho dù Vegeta cũng không ngừng kêu thảm thiết, bị đập cái ngất ngây con gà tây, nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Vegeta lại bắt hắn lại thân thể xoay tròn cấp tốc, sau đó đưa hắn giống như tạ xích giống nhau ném bắn ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh, một đường đụng nát vô số phích lịch thép khối vụn. Ngay tại lửa giận trùng thiên Vegeta chuẩn bị trọng trấn kỳ cổ phản kích lúc, Vegeta cũng đã lóe sáng đuổi theo một cước liền đem hắn đạp cho thiên không. Khí diễm bùng nổ, Vegeta xông lên trời, sau đó trên không trung rồi hướng Vegeta phát động mưa rông gió giật như vậy công kích. Rầm rầm rầm rầm oanh. A a a, trong lúc nhất thời khắp không trung đều là Vegeta kia thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Vô luận là một bên Son Goku đám người vẫn trên khán đài Beerus bọn người nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Thật là cái bực nào hung tàn nữ nhân. Vegeta sẽ không bị nàng cứ như vậy cho đánh chết đi. Mặc dù bị đánh chết có chút khoa trương, nhưng là tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Cũng không biết phát động nhiều ít lần công kích. Cuối cùng Vegeta hai tay ôm quyền hung hãn lại đem Vegeta đập trở về lôi đài mặt đất. Nếu như là những người khác bị mới vừa rồi những kia công kích sợ rằng cũng không biết đã chết bao nhiêu hồi, bất quá Vegeta chính là biết đối phương còn sống, cho nên công kích tiếp tục. Bất quá cũng chính là lúc này, một đạo năng lượng kinh khủng trùm tia sáng xông lên trời, khiến Vegeta không thể không dừng lại động tác công kích. Nữ nhân, thiếu cho ta đắc ý vong hình. Chật vật không dứt, Vegeta mặt đầy dữ tợn, hai tay tương hợp một viên năng lượng cầu không ngừng tại trong lòng bàn tay áp xúc ngưng tụ. Càng bị buộc tới tuyệt cảnh Saiyan càng nguy hiểm. Vegeta con ngươi hơi co lại, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Trở về mặt đất, Vegeta cũng làm ra cùng Vegeta giống nhau động tác, nhanh chóng ngưng tụ ra một viên năng lượng cầu. Sau đó tại từng tia ánh mắt nhìn kỹ, hai người mỗi người đẩy bắn ra một đạo to đại khí công sóng hướng đối phương đánh tới. Cuối cùng 080 vô cùng tia chớp, Final Flash, giống vậy chiêu thức, nhưng là khác nhau năng lượng, hai quả to lớn khí đoàn trên không trung đụng vào nhau. Với nhau trùng kích không ai nhường ai. Bản đại gia mới là Saiyan hoàng tử, thật sự mạnh nhất Saiyan. Ha, thần sắc dữ tợn, Vegeta liều lĩnh bùng nổ năng lượng, rốt cuộc thừa thế xông lên nghiền ép Vegeta khí công ba. Đẩy bắn năng lượng thật lớn dòng lũ hướng Vegeta hướng tập đi. A a a, Vegeta trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp đó tại một trận thê liệt trong tiếng kêu gào thê thảm bị cuồng bạo năng lượng dòng lũ thôn phệ. Bao phủ, quá tốt, Vegeta san thắng, một bên Son Gohan đám người phát ra reo hò, mà trên khán đài Beerus đám người cuối cùng cũng thở phào. Thật là, Goku cũng tốt, Vegeta cũng tốt, từng cái luôn là như vậy khiến người lo lắng đề phòng. Nha nha! Chỉ cần bọn họ cuối cùng đều thắng không là tốt rồi sao? Xèn xoẹt bỗng nhiên, Beerus nắm chán mình, một bên lão thần Kaio chính là xèn xoẹt cười nói. Thứ 13 vũ trụ Saiyan không thể khinh thường, bọn họ Super Saiyan 4 cũng phi thường mạnh mẽ. Mà còn, Beerus đại nhân ngươi nên cảm giác đi, không hề giống thần Kaio cùng lão thần Kaio như vậy hoan hỉ.